cô ấy rất không vui. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa đưa bọn họ đưa đến cửa, nhìn bọn họ vào thang máy. Ở cửa thang máy đóng cửa lúc sau lúc này mới trở lại chung cư lúc sau nàng nằm ở trên giường. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng tổng cảm thấy lão Lục bọn họ như là có cái gì gạt nàng giống nhau. Nhưng là bọn họ lại chịu nói cho nàng. Nàng chính mình cũng đoán không được. Nghĩ đến nhớ tới, sầu vẫn là chính mình. Vì thế nàng dứt khoát cái gì đều không nghĩ. Nhưng mà như vậy nằm, cũng không biết bất giác liền đã ngủ chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, phòng ngủ khai một tràn màu cam tiểu đèn. Nàng ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm tiểu đèn nhìn vài giây. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình ngủ qua đi phía trước có khai quá tiểu đèn. Vừa lúc này, Lục Hy Hòa từ hờ khép môn vùng nhìn thấy ẩn ẩn quang cùng với đồ ăn hương khi thấu tiến vào. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ s, quạng một chút chính mình bụng đói kêu vang bụng, nàng đã đói bụng. Bỗng nhiên, hờ khép cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài ánh đèn trực tiếp chiếu tiến vào, người nọ thon dài thân hình nghịch quang đứng ở cửa. Diễn Diễn, nàng mơ hồ hô, Kỳ Diễn thân hình cương một chút, ngay sau đó hắn chiều nàng đi tới, hắn ở nàng mép giường bên ngồi xuống, trầm giọng hỏi nàng. Mới vừa kêu ta cái gì? Diễn Diễn à, không dễ nghe sao? Lục Hy Hòa lúc này đã thanh tỉnh lại đây, mang theo đùa giỡn ý vị, cái này ái xưng nàng chính là rất sớm phía trước liền cho hắn khởi đâu. Kỳ Diễn đem tay nàng kéo đến bên môi hôn một cái. Dễ nghe, về sau cứ như vậy kêu ta. Lục Hy Hòa, như thế nào cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, nàng vốn đang cho rằng hắn sẽ bài xích như vậy ái xưng, rốt cuộc hắn là như vậy cao lãnh một người. Người xác định, ân, ta thực thích. Kỳ Diễn thích không phải tên này, thích mà là tên này từ nàng miệng hô lên tới, ngọt ngào, giống như bọc mật đường giống nhau. Tốt, vậy nói như vậy định rồi, ta về sau liền kêu ngươi Diễn Diễn lạc. Ân, Lục Hy Hòa duỗi tay nhéo một chút hắn mặt, thoạt nhìn như vậy lãnh một khuôn mặt, nhéo lên tới cơ nhiên như vậy mềm. Nàng nhéo hắn mặt chơi một hồi, này nhớ tới hỏi hắn. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, nói đến này. Kỳ Diễn đều tưởng hiện tại đem nàng lật qua tới tấu một đốn, hắn buổi chiều trở về thời điểm, nơi nơi cũng tìm không thấy nàng người, đánh nàng di động cũng là tắt máy, nhưng là nàng xe cố tình cũng còn ở bãi đỗ xe đình hào hào. Cuối cùng hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới đến xem có phải hay không ở nàng chính mình chung cư, sau đó vừa vào cửa, quả nhiên nhìn đến nàng giày đặt ở huyền quan chỗ, lại tiến phòng ngủ, cái kia làm nàng lo lắng ban ngày chính hoa ở trên giường ngủ cực hương. Hắn lúc ấy liền tưởng đem nàng vớt lên tấu một đốn, nhưng là xem ở nàng ngủ như vậy hương phân thượng, hắn vẫn là nhịn, ai kêu nàng chính là như vậy có bản lĩnh đem hắn ăn gắt gao đâu. Như thế nào không nói lời nào a? Lục Hy Hòa bất mãn kháp một chút hắn cằm. Kỳ Diễn liếc nàng liếc mắt một cái, Lục Hy Hòa nhấp một chút miệng, mạc danh có điểm chột dạ, nàng mới vừa véo có điểm trọng, hắn trăng nõn cằm chỗ đã ẩn ẩn có một cái màu đỏ véo ngân. Hiện giờ lại thu được hắn này lạnh lạnh thoáng nhìn, càng là trái tim bang bang nhảy, chạy nhanh lấy lòng duỗi tay cho nàng xoa xoa. Không đau ha. Kỳ Diễn, hôn ta một chút ta liền tha thứ ngươi. Lục Hy Hòa, hảo đi, ai kêu nàng đối lý đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nàng thấu đi lên ở nàng trên môi hôn một chút, ở nàng hôn lên đi thời điểm, nàng nhìn đến Kỳ Diễn thâm thúy con ngươi hảo tưởng có cái gì chợt lóe mà qua. Nàng còn không có nghĩ lại, liền bị hắn chế trụ sau cổ gia tăng nụ hôn này. Hắn hôn nàng, bàn tay đè ở nàng góc áo, ẩn ẩn có muốn thăm đi vào xu thế. Ở hắn hơi hơi xốc lên vạt áo thời điểm, Lục Hy Hòa một phen đè lại hắn bàn tay. Nàng nghiêng đầu né tránh hắn hôn, một bên trốn một bên nói. Không hôn, ta đói bụng. Kỳ Diễn không có khó xử nàng, nghe nàng nói đói bụng liền buông ra nàng. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn cơm đi. Ân, Lục Hy Hòa xốc lên thảm. Kỳ Diễn giúp nàng đem dép lê phóng chỉnh tề, phương diện nàng trực tiếp mặc vào chân. Hy Hòa, ân, kỳ thật ta vừa rồi là muốn cho ngươi thân nơi này. Lục Hy Hòa nhìn hắn cặp kia ngón tay thon dài lúc này chỉ vị trí. Cằm nơi nào đó bị nàng véo vệt đỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Diễn tỉnh thời điểm, Lục Hy Hòa còn ở ngủ. Chờ hắn làm xong cơm sáng trở về. Nàng như cũng ngủ rất quen thuộc, thấy nàng ngủ thục hắn liền không có đánh thức nàng, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, hắn cúi người ở cái trán của nàng thượng hôn một chút liền chuẩn bị đi làm. Nhưng ở hắn mới vừa đứng dậy kia trong nháy mắt, Lục Hy Hòa tỉnh. Ta đánh thức ngươi, hắn ôn nhu hỏi nàng. Lục Hy Hòa mê mang lắc đầu, Kỳ Diễn vừa thấy nàng như vậy liền biết nàng còn không có tỉnh ngủ, vì thế ôn thanh nói. Hiện tại thật sớm ngủ tiếp một hồi đi, nàng mới vừa cùng công ty ký hợp đồng, đối với nàng sau này phát triển kế hoạch thư hắn còn không có kế hoạch hảo, cho nên cũng liền không có cho nàng an bài hành trình, bởi vậy nàng cũng không cần phải cùng hắn giống nhau khởi sớm như vậy. Bữa sáng ta đặt ở lò vi ba, chính mình lên lúc sau ăn. Ân, Lục Hy Hòa mơ mơ màng màng ừ một tiếng, sau đó mặt hướng một bên, nhắm mắt lại đã ngủ. Nhìn nàng dây ngủ Kỳ Diễn không cấm bật cười, nhưng là cũng không dám lại đi chạm vào nàng, sợ một không cẩn thận lại cho nàng chạm vào tình. Lục Hy Hòa lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao, nàng mơ hồ còn nhớ rõ Kỳ Diễn cùng nàng lời nói, vì thế rửa mặt qua đi nàng liền đi lấy lò vi ba bữa sáng, này đối nàng tới nói, này đã không thể xem như bữa sáng, đây là cơm trưa. Buổi chiều nàng oa ở trên sofa cùng Chu Chỉ Yểu chơi game. Ngươi là không biết, gần nhất Hà Phỉ sắc mặt khó coi không được. Lục Hy Hòa không cho là đúng, nàng không khó coi mới là lạ, vốn dĩ cho rằng là có thể đem ta đạp lên dưới chân, nhưng là cuối cùng mới phát hiện chỉ là đại mộng một hồi, có thể không khó coi sao. Các ngươi cũng là đủ rồi, tương ái tương sát a, ta chỉ cùng nàng tương sát hảo sao. Thành, nói sai, bất quá, ngươi muốn hay không suy xét cũng rời đi tinh thượng. Ngày qua ngu đi, Kỳ Diễn chuẩn thu ngươi. U, ngươi này liền bắt đầu giúp đỡ hắn đào góc tường. Chu Chỉ Yểu trêu chọc nói, bất quá ta còn không có rời đi tinh thượng ý tưởng, rốt cuộc ngươi như vậy vừa đi. Ta nhưng chính là tinh thượng lực phùng tiểu hoa chi nhất, bọn họ hiện tại rất tốt với ta đến không được đâu, ta làm gì phải đi. Thích, nữ nhân, hai người đánh một buổi trưa trò chơi, thẳng đến Kỳ Diễn cho nàng đánh một hồi điện thoại. Các nàng trò chơi mới ngưng hẳn. Hiện tại, đúng vậy, ta một hồi lại đây tiếp ngươi, mang ngươi đi ăn cơm. Đêm nay ở bên ngoài ăn, ân, ta thực mau liền đến. Tốt, kia hành, ta đi thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngày này qua ở nhà, hiện tại trên người xuyên đều vẫn là áo ngủ. Thay đổi quần áo lúc sau, nàng hóa một cái trang điểm nhẹ, hạng nặng võ trang lúc sau đến tiểu khu cửa đường cái bên chờ Kỳ Diễn tới đón. Nàng vừa đến không bao lâu, liền nhìn đến Kỳ Diễn xe chiều chính mình khai lại đây, xe ở nàng trước mặt dừng lại, nàng mở cửa xe ngồi xuống. Đi nơi đó ăn cơm nha, Kỳ Diễn hơi phủ quá thân thể giúp nàng cột kỹ đai an toàn. Đi ngươi sẽ biết, hảo đi, dù sao Kỳ Diễn đối nàng khẩu vị rất rõ ràng, nàng cũng không sợ hắn sẽ mang nàng đi không hợp khẩu vị nhà ăn. Kỳ Diễn xe ngừng ở một nhà món cay tứ xuyên quán cửa, Lục Hy Hòa hỉ cay. Thực hợp nàng khẩu vị. Ta đi xuống đỉnh cái xe, ở chỗ này chờ ta. Hảo, Lục Hy Hòa ngoan ngoãn gật đầu, chờ hắn đi lên lúc sau. Hai người lúc này mới điệu thấp vào quán cơm, hắn lôi kéo nàng bay thẳng đến trên lầu đi khởi. Không trước điểm cái phòng sao? Đã điểm hảo, ân, Kỳ Diễn nắm nàng ngừng ở một bao gian cửa, giơ tay nhẹ khấu một chút cửa phòng lúc sau lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lục Hy Hòa càng ngốc, chẳng lẽ không phải bọn họ hai người ăn? Còn có những người khác. Mà ở vào phòng, ở nàng nhìn đến ngồi ở bàn ăn bên nam nhân lúc sau, nàng liền không ngốc. Trần Đạo, nàng kinh ngạc hô, Trần Biện đứng dậy, chiều bọn họ hai người cười cười. Đã lâu không thấy a, Hy Hòa. Trần Đạo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trước ngồi đi, Kỳ Diễn nói, ở người phục vụ thượng xong đồ ăn lúc sau, mấy người mới tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài. Trần Biện chính là lướt đạo diễn. Kinh nghiệm phong phú, trong ngành cũng là có chút danh tiếng, ở phía trước năm hào đáng tiếc tiểu hòa một phen lúc sau lại rất khó gặp được bá nhạc, lắng đọng lại rất dài một đoạn thời gian, cùng thủ hạ mấy cái người phụ trách sở cộng đồng tự mình cải biên quá tác phẩm là lướt lần thứ hai tái nhậm chức. Ở lúc ấy chiêu mộ nữ chính thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lục Hy Hòa, ở nữ chính định ra lúc sau, tinh thượng cũng tỏ vẻ nguyện ý đối hắn đầu tư. Hắn tự mình chọn lựa nữ chính còn có tinh thượng không tính tiểu nhân đầu tư, hắn nguyên bản đối hắn là lướt vẫn là tin tưởng tràn đầy, nhưng là ai biết sao lại đã xảy ra như vậy nhiều biến cố. Lục Hy Hòa cùng công ty có mâu thuẫn, Lư Lương Kiều ỷ vào chính mình nhà đầu tư thân phận mạnh mẽ thay đổi nữ chính. Đáng tiếc hắn cảm nhận chung nhất thích hợp nữ chính chỉ có thể là Lục Hy Hòa. Cái kia gọi là gì Hà Phỉ, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là không có Lục Hy Hòa sở bày ra tới linh khí. Làm là lướt chủ đạo diễn, hắn là tuyệt đối không đồng ý, nhưng là Lư Lương Kiều thái độ cường ngạnh, hơn nữa phóng lời nói, nếu nữ chính vị trí không phải Hà Phỉ, bọn họ tinh thượng liền sẽ triệt tư, bọn họ đều rõ ràng, là lướt lớn nhất nhà đầu tư chính là tinh thượng, nếu tinh thượng triệt tư, bọn họ bộ điện ảnh này đem gặp phải chụp không thành nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn là một cái đạo diễn, là lướt là bọn họ toàn bộ đạo diễn tổ tâm huyết, Lư Lương Kiều cái này hành động xác thật là đang ép bọn họ mấy cái thảo luận mấy cái suốt đêm, một bộ điện ảnh thành công, cùng kịch bản, đạo diễn tổ cùng với vai chính đều có rất lớn quan hệ, cuối cùng đại gia nhất trí quyết định, nếu nữ chính không phải bọn họ cảm nhận chung người kia, kia bộ điện ảnh này không chụp cũng thế, cứ như vậy. Bọn họ chủ động cự tuyệt tinh thượng đầu tư, đồng thời cũng cự tuyệt Hà Phỉ gia nhập. Cuối cùng, ở bọn họ mấy cái đều cảm thấy là lướt khả năng sẽ không lại có cơ hội chụp được đi thời điểm. Kỳ diễn đột nhiên tìm được rồi hắn, tỏ vẻ nguyện ý cho bọn hắn đầu tư, cực kỳ đầy đủ đầu tư hơn nữa giúp bọn hắn đem Lục Hy Hòa cấp mời đi theo tiếp tục biểu diễn nữ chính, sao? Ở Trần Biện nói xong trình chuyện chân tướng lúc sau, hắn nhìn Lục Hy Hòa, chân thành hỏi. Lục tiểu thư, ngươi hiện tại còn nguyện ý một lần nữa gia nhập chúng ta đoàn phim sao? Kỳ thật, ở lúc trước Thái Nguyệt đem là lướt kịch bản cho nàng thời điểm, nàng liền rất thích bên trong nữ chính, bằng không nàng cũng sẽ không bởi vì đi thử kính là lướt mà đẩy một cái khác đại đạo diễn kịch bản. Hiện tại nàng còn có cơ hội này một lần nữa lấy về nhân vật này, nàng đương nhiên là nguyện ý, vì thế nàng chiều Trần Biện gật đầu. Vinh hạnh đến cực điểm, ở ăn cơm đồng thời. Bọn họ sự tình cũng đã nói không sai biệt lắm, kỳ diễn cùng Trần Biện gõ định ra tới, ngày mai liền có thể ký hợp đồng, sau đó tài chính thực mau là có thể đầu nhập hạng mục, là lướt dự tính tháng này là có thể bắt đầu quay chụp. Trận này bữa tối ăn giai đại vui mừng, trước mắt đưa Trần Biện sau khi rời khỏi, Lục Hy Hòa xoay người ôm chặt lấy kỳ diễn. Diễn diễn, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Kỳ diễn đem cầm để ở nàng phát đỉnh. Ôn Hòa nói, ta nói rồi sẽ đem ngươi thượng giới giải trí tối cao vị trí, liền nhất định sẽ làm được. Lục Hy Hòa đáy lòng một trận cảm động, nàng dỗi nói, ta như thế nào có loại bị đại lão bao dưỡng cảm giác. Kỳ diễn cười, vậy ngươi có thích hay không? Ân, cảm giác phi thường không tồi, có phải hay không có ngươi, ta về sau liền có thể ở giới giải trí đi ngang. Mặc kệ ngươi là đi ngang vẫn là đi dọc, ta chỉ cần ngươi vui vẻ liền hào. Kỳ diễn sủng nịch nói lập tức ký, CS thích tới rồi Lục Hy Hòa tuyến lệ, nàng khóe mắt bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Diễn diễn, ngươi đối ta thật tốt quá, ta cảm thấy ta về sau đều không rời đi ngươi làm sao bây giờ. Cầu mà không được, hắn ước gì nàng cả đời này đều không rời đi hắn, kỳ thật đến tột cùng là ai không rời đi ai, hắn trong lòng nhất rõ ràng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng ấn một chút nàng khóe mắt. Đừng khóc a. Chúng ta còn ở đường cây thượng đâu. Lục Hy Hòa cũng ý thức được bọn họ còn ở đường cây thượng. Vì thế nàng duỗi tay mông một chút đôi mắt, chậm rãi lui tán hốc mắt chua xót. Nàng rời khỏi hắn ôm ấp, sửa cầm hắn bàn tay. Chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Kỳ diễn hồi cầm nàng mềm mại tay nhỏ. Hảo, chúng ta về nhà. Ở Lục Hy Hòa ký hợp đồng thiên ngu nhiệt độ hơi chốt ráng xuống lúc sau. Lại có một việc phát sinh lại lần nữa đem Lục Hy Hòa một lần nữa trên đỉnh hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngu CEO kỳ diễn thủ hạ nghệ sĩ bất tận này số, nhưng là lại không có chú ý bất luận cái gì một cái nghệ sĩ, bao gồm nhà mình thủ hạ, nhưng là chính là dưới tình huống như thế, Lục Hy Hòa thành kỳ diễn duy nhất chú ý nghệ sĩ. Vọng hữu đều bắt đầu nhiệt luận Lục Hy Hòa cùng kỳ diễn quan hệ, trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, tuy rằng không có thật đánh thật căn cứ. Nhưng là này cũng không thể ngăn cản cư dân mạng nhóm bát quái tinh thần, hai người quan hệ cũng bị ngoại giới truyền khó bề phân biệt, mà cùng với đồng thời Lục Hy Hòa nhân khí giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ nhắm thẳng thượng thoán. Mà liền ở cách thiên, là lướt đạo diễn Trần Biện ở Weibo tự mình công bố vai chính người được chọn, nam chính là Khúc Kỳ công ty điện ảnh kỳ hạ nam nghệ sĩ Tần Hoa, mà nữ chính đúng là gần nhất chịu đủ chú ý Lục Hy Hòa. này Weibo vừa ra, trong nháy mắt lại nổ tung nổi, vứt bỏ nam chính Tần Hoa không nói chuyện, liền nói Lục Hy Hòa. Trước đó không lâu là lướt, đoạt giác, phong ba còn rõ ràng trước mắt, ở phía trước mặc kệ nữ chủ là Lục Hy Hòa vẫn là mặt sau thượng vị Hà Phì. Là lướt đạo diễn cùng với official Weibo đều không có minh xác thừa nhận cùng với phủ nhận quá. Mà hiện giờ Trần Biện Weibo tự mình tuyên bố, hơn nữa tác diễn viên, này nữ chính vị trí vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là định ra Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa vốn là cực cụ nhiệt độ, lúc này càng là liên quan là lướt cũng đã chịu rộng khắp chú ý. Đúng lúc này, không biết lại là ai dẫn ra một cái tân manh mối. Từ Lục Hy Hòa trước mặt kinh tế công ty tinh thượng giải ước, đến ký hợp đồng đương nhiệm công ty Thiên Ngu, trong khoảng thời gian này nổi, Lục Hy Hòa nhiệt độ liền không có tán quá. Từ lúc bắt đầu Thiên Ngu CEO Kỳ Diễn tự mình mời đến Kỳ Diễn đầu cây chú ý, lại đến bây giờ bắt lấy là lướt nữ chính, mà là lướt cũng ở trong khoảng thời gian ngắn đã chịu cực đại chú ý. Mọi người đều biết là lướt hiện tại đang ở từ Thiên Ngu điện ảnh đầu tư chế tác. Tại như vậy đoàn thời gian nổi, chỉ dựa vào một cái Weibo một cái chú ý, liền thành công đem tân ký xuống tới Lục Hy Hòa nhân khí mang lên thiên, hơn nữa cũng thành công vì là lướt đánh ra vang dội mở đầu pháo. Tại đây tân manh mối ra tới lúc sau, võng hữu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai phía trước như vậy nhiều bất quá đều là vi hậu mặt trải chăn. Thiên Ngu không hổ là trong nghề công ty lớn, tuyên truyền thủ đoạn cực kỳ lợi hại, công ty nghệ sĩ hai đầu đồng thời phát triển. Ở võng hữu sôi nổi cảm thán Thiên Ngu tuyên truyền thủ đoạn hết sức, làm này sóng. Hai vị đương sự đang theo giống như người không có việc gì dạo siêu thị. Lục Hy Hòa cầm một lọ sữa chua sau đó đi đến Kỳ Diễn bên cạnh. Người chiêu này cũng thật cao minh đi. Kỳ Diễn đem sữa chua từ tay nàng trung bắt lấy tới bỏ vào đầy mua sắm trong xe. Hắn nói. Nếu điểm này thủ đoạn đều không có, còn như thế nào ở cái này vị trí thượng ngốc? Lục Hy Hòa cười một chút. Duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn. Nói giống như rất có đạo lý. Kỳ Diễn đem chọn tốt trái cây bỏ vào xe đẩy bên trong. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua, mua sắm trong xe cơ hồ đều là nàng thích ăn. Cùng hắn cùng nhau nàng tựa hồ trước nay đều không cần cố tình cường điệu nàng nghĩ muốn cái gì, bởi vì hắn đem nàng yêu thích nhớ rõ so nàng còn muốn rõ ràng. Đi thôi, đi tính tiền, đều lấy lòng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hai người chiều quầy thu ngân phương hướng đi đến, Lục Hy Hòa đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Diễn Diễn, ta hiện tại đã cùng Trần Đạo Thiêm quá hợp đồng, kia qua không bao lâu ta phải đi ra ngoài công tác, ta nếu là không ở nhà, ngươi có thể hay không tưởng ta tưởng ngủ không được. Kỳ Diễn khóe miệng câu ra một cái đẹp độ cung, liền ở Lục Hy Hòa cho rằng hắn muốn nói lời nói thời điểm, hắn khóe miệng tươi cười đột nhiên một chút thu liễm lên. Hắn đem nàng mũ duyên chiều ép xuống một chút, ngay sau đó nàng bị hắn một tay ôm ở trong ngực. Làm sao vậy, có phóng viên, nàng theo bản năng nắm khẩn hắn vạt áo. Kỳ Diễn đầu chiều nàng nhích lại gần, đè thấp thanh. Thoạt nhìn không giống, có thể là fan, có lẽ là cảm thấy ngươi có điểm quen mắt mà thôi. Kia làm sao bây giờ, Kỳ Diễn bất động thanh sắc nhìn kia mấy người liếc mắt một cái. Không có việc gì, chúng ta đi chúng ta. Các nàng hẳn là sẽ không lại đây. Hảo, quả nhiên liền như Kỳ Diễn theo như lời như vậy, thẳng đến bọn họ kết xong chứng ra siêu thị, mấy người kia cũng không có đuổi theo, phòng chừng các nàng cũng chỉ là hoài nghi, không dám xác định. Ở hồi chung cư trên đường, Lục Hy Hòa đột nhiên nở nụ cười, Kỳ Diễn cũng đi theo cong khóe miệng. Người biết ta đang cười cái gì sao, người liền đi theo cười. Lục Hy Hòa nói, Kỳ Diễn lắc đầu. Hắn không biết nàng đang cười cái gì, nhưng là nàng cười, hắn cũng liền sẽ không tự chủ được đi theo nàng cùng nhau cười, vô pháp khống chế, nhưng là hắn vẫn là hỏi. Vậy ngươi vừa rồi đang cười cái gì? Chính là cảm thấy chúng ta liền cùng gián điệp giống nhau, thật cẩn thận, trốn đông trốn tây. Kỳ Diễn sủng nịch hỏi, chúng ta đây khi nào mới có thể không giống gián điệp đâu? Lục Hy Hòa nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, chờ ngươi gặp qua ta ba mẹ đi. Xem ngươi hợp không hợp cách. Kỳ Diễn khóe miệng hơi hơi một đốn, không có trước tiên tiếp thượng nàng lời nói. Lục Hy Hòa cho rằng hắn đang khẩn trương, vì thế an ủi hắn. Bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương, ngươi như vậy ưu tú, bọn họ khẳng định sẽ thực vừa lòng. Kỳ Diễn sâu thẳm con ngươi có chợt lóe tức quá phức tạp, nhưng thấy nàng ánh mắt làm sáng tỏ tươi cười sáng lạn bộ dáng, hắn trong lòng nổi lên ôn nhu, hắn dừng lại bước chân, cầm lòng không đậu chiều nàng dựa qua đi. Lục Hy Hòa cho rằng Kỳ Diễn lại tưởng thân nàng, vì thế nàng phối hợp nhắm mắt lại, nhưng là trong dự đoán độ ấm lại không có dừng ở trên môi, mà là dừng ở cái trán. Nàng mở to mắt đâm tiến hắn thâm thúy con ngươi, Diễn Diễn. Đáp ứng ta, mặt sau mặc kệ thế nào, đều phải đứng ở ta bên cạnh, hảo sao? Lục Hy Hòa bị Kỳ Diễn câu này nói không thể hiểu được, nhưng là thấy hắn không có chút nào nói giỡn, ngược lại phi thường nghiêm túc bộ dáng, nàng trịnh trọng chiều hắn gật đầu. Ân, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên cạnh. Ra thang máy lúc sau, liền ở Kỳ Diễn đại mở cửa, hai người trước sau chân mới vừa đi vào, giày đều còn không có đổi hào. Đinh, phía sau thang máy bỗng nhiên vang lên, hai người không hẹn mà cùng chiều thang máy chỗ xem qua đi. Này không xem không quan trọng, vừa thấy Lục Hy Hòa cả người đều ngốc, này từ thang máy ra tới không phải nhà nàng lão Lục sao? Lão Lục, Cách Trương.